Cô chỉ ôn nhu, chương 65, góc truyện audio.com. Khi đi ra từ nhà Hứa Bách Hàm, mặt trời đã lặn, sắc trời cũng muộn, trên đường, đang là giờ cao điểm lên ca, tan ca, Giang Hoài Khê cùng Lục Tử Tranh bị chặn trên đường vòng thứ hai. Không cách nào nhúc nhích, Giang mẹ lo Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh lỡ hẹn nên gọi điện thoại nhắc nhở thúc giục một lần. Đồng thời còn nghiêm túc hỏi Lục Tử Tranh có kiêng ăn gì không? Lại nhải cằn nhằn một hồi lâu, Giang Hoài Khê mở Bluetooth ra, tay cầm vô, lang, không chút nghĩ ngợi mà ung dung đáp lại. Vâng, mẹ bảo gì cầm vở ghi lại đi. Tử Tranh thích ngọt không thích chưa? Không ăn được đồ quá cay. Không ăn rau diếp, không thích rau cần, không ăn cà, không ăn hào, không ăn. Lục Tử Tranh ngồi ở một bên, nghiêng đầu nhìn thần thái bình tĩnh tự nhiên của Giang Hoài Khê. Không kìm lòng được nhấp môi nở nụ cười nhợt nhạt, Giang Hoài Khê cúp điện thoại, khóe mắt trông thấy Lục Tử Tranh đang cười nhìn mình. Nàng cười nhẹ hỏi Lục Tử Tranh, cậu cứ cười trộm cái gì đấy? Lục Tử Tranh quay đầu trở lại, nét cười sâu sắc thêm, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, không hề trả lời Giang Hoài Khê, nhưng nhìn ra được tâm tình cô đang rất tốt. Ngón trỏ của Giang Hoài Khê vuốt nhẹ trên vô, lăng một thoáng, bên môi vung lên một nụ cười xấu xa, trầm ngâm một tiếng, cười nói, ồ, không nói hử, vậy để tôi đoán cậu đang cười trộm gì nhé. Lục Tử Tranh nghe vậy nhíu mày, nghiêng đầu ném một ánh mắt tò mò về phía Giang Hoài Khê. Nét mặt Giang Hoài Khê cong cong, như có chuyện lạ bảo, tôi đoán nhất định là cậu đang nghĩ, ui. Sao Hoài Khê hiểu mình rõ thế ta? Ui, nhất định là cô ấy rất yêu mình. Ui, mình thực sự là có phúc ba đời. Có thể có được tình yêu của cô ấy. Ui, từng tiếng ui này, thực sự là dáng vẻ uốn éo rất khoa trương. Lục Tử Tranh càng nghe, mặt càng đen, rốt cuộc, một tiếng ui cuối cùng của Giang Hoài Khê, kết thúc trong sự đưa tay bụng lại thẹn quá thành giận của Lục Tử Tranh. Câm miệng, không được nói nữa. Giang Hoài Khê nhíu mắt nghiêng đầu nhìn Lục Tử Tranh, lông mày khẽ nhíu, dùng ánh mắt uy hiếp Lục Tử Tranh, buông tay hay không? Lục Tử Tranh nhíu mày, mắt nhìn về dòng xe cộ không hề động đậy phía trước. Kiên cường mà không chịu buông tay, Giang Hoài Khê nhìn Lục Tử Tranh chằm chằm, sóng mắt lưu truyền, đột nhiên lông mày lại giãn ra, Lục Tử Tranh nhìn thấy ý cười gian xảo trong mắt nàng. Không khỏi mà trong lòng nhảy một cái, cảm thấy đại sự không ổn. Quả nhiên, một giây sau, Lục Tử Tranh trong cái nhìn chăm chăm định liệu trước của Giang Hoài Khê. Cô tựa như đụng vào điện, nhanh chóng thu tay về. Trong nháy mắt, mặt phiếm hồng, Giang Hoài Khê nhìn dáng vẻ đáng yêu hoang mang của cô. Nhịn không được nhẹ nhàng cười ra tiếng, Lục Tử Tranh cắn môi, vừa thẹn mà trừng Giang Hoài Khê. Lưu manh, khi nãy, Giang Hoài Khê vậy mà vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm lòng bàn tay cô bụng lấy miệng nàng. Giang Hoài Khê nháy mắt một cái, độ cung khóe miệng sâu sắc thêm, thong dong ngả ngớn bảo, đối với bạn gái của mình cũng tính là lưu manh ư Tử Tranh. Mới đó đã chịu, thụ, không nổi sao, chữ thụ kia, nàng đọc rõ vô cùng, hiển nhiên là có thâm ý khác. Lục Tử Tranh hơi khép đôi mắt, khắp mặt phiếm hồng, một tay bụng lấy lòng bàn tay bị liếm, nhẹ nhàng hừ hai tiếng, không định để ý Giang Hoài Khê nữa. Dòng xe cộ cuối cùng tiến về phía trước từng chút, Giang Hoài Khê cũng tiến về phía trước một chút. Sau đó, nàng nghiêng đầu cười nhẹ nghiêm túc hỏi Lục Tử Tranh đang tức giận. Lẽ nào khi nãy tôi đoán không đúng sao? Lục Tử Tranh nguýt nhìn đôi mắt ánh lên ý cười óng ánh của Giang Hoài Khê. Trông thấy được, trong con ngươi của Giang Hoài Khê tràn đầy hình ảnh mình. Nghiêm túc lại dịu dàng. Rốt cuộc, cô nhịn không được cong cong khóe môi. Không làm bộ giận nữa. Tựa đầu vào vai của Giang Hoài Khê. Nhìn dòng xe cộ thật dài phía trước tạo thành chấm đỏ hồng trên con đường về nhà. Mang theo ý cười dịu dàng bảo. Chỉ là tôi đang suy nghĩ. Có người nhà cảm giảm quan tâm, có nhà có thể đi về, cảm giác thật tốt, chị Bách Hàm cũng tốt, chúng ta cũng tốt, nếu như có thể mãi như vậy thì tốt rồi. Nói xong, cô dừng một chút, khẳng định nói, ừ, nhất định sẽ mãi như vậy. Tim của Giang Hoài Khê, không khỏi mà mềm nhũn, nhẹ giọng đáp một tiếng. Ừ, dòng xe cộ rốt cuộc lại chuyển động, màn đêm hoàn toàn buông xuống, đèn đường hai bên đột nhiên sáng lên, đường về nhà, trở nên rõ ràng lại sáng rực. Theo dòng xe cộ đi phía trước, Giang Hoài Khê chậm chậm mà vững chãi tiến lên theo. Trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười cười cảm khái bảo. Hai, nhưng thật ra, quan trọng nhất, chẳng lẽ không phải là có tôi thật tốt sao? Trong nháy mắt, thân thể Lục Tử Tranh bật lên, cắn răng nghiến lợi nói. Giang Hoài Khê, cậu đủ rồi đó. Giang Hoài Khê chỉ nhìn về phía trước, cười mà không nói. Tử Tranh, tôi không dám chắc chắn cuộc sống như thế này sẽ còn bao lâu. Nhưng tôi dám chắc với cậu. Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần tôi còn tồn tại, cuộc sống của chúng ta sẽ nhất định y như ước muốn của cậu. Khi đến Giang Gia, Giang Ba, Giang Hoài Xuyên và Kiều Hân cũng đã về đến nhà. Cả gia đình ngồi vây quanh ở phòng khách, vừa nói vừa cười, thấy Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh về rồi. Giang Hoài Xuyên nhịn không được trêu chọc. Chị, nhìn bọn chị mặt mày hớn hở dữ. Giang Hoài Khê nhíu mày, khẽ mỉm cười, bình tĩnh đáp lại, làm gì hơn em và Kiều Hân được. Lục Tử Tranh có hơi căng thẳng, gật gật đầu về phía Giang Ba, lễ phép chào hỏi, chú về ạ. Vẻ mặt của Giang Ba vẫn còn mang nghiêm túc, đáp lại cô một nụ cười nhẹ, nhưng Lục Tử Tranh nhìn thấy, trong mắt của ông là vẻ nhu hòa và tự ái đang nhấp nhô. Đều là người một nhà, không cần câu nệ, Giang bà nội lên tiếng phụ họa. Chú con nói rất đúng. Dứt lời, bà cười vẫy vẫy tay về phía Lục Tử Tranh. Tử Tranh, lại bên bà nội này. Giang Hoài Khê liền cười cười về phía Lục Tử Tranh, thả tay Lục Tử Tranh ra, ngồi xuống bên cạnh Giang Hoài Xuyên. Lục Tử Tranh đi tới bên cạnh bà của Giang Hoài Khê, ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn Giang bà nội, dáng vẻ ngoan ngoãn. Giang bà nội đưa tay kéo tay Lục Tử Tranh qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ, thực sự là càng nhìn càng thích. Một lát sau, bà buông lỏng tay, từng chút một tháo đi chiếc vòng tay trên tay, đưa cho Lục Tử Tranh nói. Đây là lúc bà kết hôn với ông nội của Hoài Khê. Mẹ chồng bà truyền cho bà một chiếc, bà đưa cho Kiều Hân rồi. Còn chiếc này, hôm nay bà nội đưa nó vào tay con, cũng coi như là an tâm rồi. Mặt Lục Tử Tranh có hơi phím hồng. Cô nhìn về phía Giang Hoài Khê, chỉ nhìn thấy bên môi Giang Hoài Khê mang theo nụ cười nhẹ nhẹ. Đôi mắt nhìn cô ngập đầy dịu dàng. Hai tay Lục Tử Tranh nhận lấy vòng tay của Giang bà nội. Mềm giọng đáp, cảm ơn bà nội. Giang bà nội cao hứng đến nỗi mắt híp thành một đường. Bà kéo Lục Tử Tranh ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn Giang Hoài Khê đối diện, cười nói với Lục Tử Tranh. Tử Tranh nè, thật ra lần đầu tiên con đến nhà, bà đã muốn đưa vòng tay cho con rồi. Lục Tử Tranh hơi ngẩn ra, có phần ngạc nhiên, hiển nhiên, cô còn nhớ ngày đó tầm mắt như có như không của Giang bà nội lìa ở trên người cô, làm cho cô như có gai ở sau lưng. Cô cho rằng, khi đó Giang bà nội đối với cô là, Giang bà nội như nhìn ra sự không rõ của cô. Sáng sủa cười bảo, Tử Tranh nè, lúc bà mới biết Hoài Khê thích con, thật là bà không hiểu nổi rất lâu. Nhưng mà thời gian lâu dài, thấy Hoài Khê nghiêm túc kiên trì như thế, bà cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Con cháu tự có con cháu phúc, chỉ cần Hoài Khê nó vui vẻ, bà cũng không còn ước mong gì khác. Sau đó, điều bà mỗi ngày ngóng trông chính là, khi nào Hoài Khê mới tu thành chính quả với con. Bà với mẹ nó đều hay nói bóng nói gió hỏi nó, lo lắng thay nó. Còn nó hả, mỗi ngày đều ra vẻ từ tốn chậm rãi. Ngày đầu tiên con đến chơi nhà, bà với mẹ nó đều định giúp nó một tay, nhưng nó vừa nghe nói tới việc này thì nóng nảy với bọn ta, một hơi từ chối, bảo bà thu vòng tay về, rồi vội vội vàng vàng chạy đi cắt ngang đối thoại của con và mẹ nó. Giang bà nội thở dài một hơi, sau đó bà nghe mẹ nó nói, việc này còn khiến con hiểu lầm, lòng tốt của bọn ta làm hỏng việc, ta cũng rất áy náy. Tử Tranh nè, con tuyệt đối đừng để trong lòng. Lục Tử Tranh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ôn giọng nói, bà, con không có đâu ạ, cô quay đầu nhìn Giang Hoài Khê. Mang theo chút tiêu tan và buồn cười khi vật đổi sao rời. Giang Hoài Khê tựa như có hơi ngại, trốn đi ánh mắt của Lục Tử Chanh, lảng sang chuyện khác hỏi Giang mẹ, mẹ, có thể ăn cơm chưa? Cha và Hoài Xuyên đói rồi kìa. Giang mẹ nở nụ cười, đứng lên, kêu gọi mọi người, tất nhiên có thể, đi thôi, đi ăn cơm trước, ăn xong rồi chúng ta tán gẫu tiếp. Thế là, Giang Hoài Khê, Giang Hoài Xuyên và Kiều Hân ba người trước tiên đứng lên đi về phía phòng ăn. Giang ba theo ở phía sau, Lục Tử Chanh thì lại giúp Giang bà nội đứng dậy, hầu ở bên người bà, Giang mẹ thì lại đi ở cuối cùng, đi cùng Lục Tử Chanh. Nhân lúc Giang Hoài Khê không ở cạnh Lục Tử Chanh, một đoạn đường ngắn ngủi, Giang mẹ đột nhiên hỏi Lục Tử Chanh, Tử Chanh, mấy ngày này, Hoài Khê có nói với con chuyện trước đây nó đến Cát An khi còn bé không? Lục Tử Chanh thoáng nghĩ một hồi, trả lời, hình như không nói gì ạ, gì? Sao vậy? Giang mẹ cười cười, lắc đầu nói, không gì, gì chỉ tùy tiện hỏi chút thôi. Bàn ăn, Giang bà nội ngồi ở chủ tòa, những người khác đều ngồi theo đôi theo cặp, cơm tối khai bữa không lâu. Giang ba giơ ly lên, hơi nghiêng ly về phía Lục Tử Chanh, cười nói, Tử Chanh, chú hoan nghênh con gia nhập vào nhà chúng ta. Lục Tử Chanh vội buông đũa xuống, cũng giơ ly lên, Giang Hoài Xuyên giơ ly lên, nhìn Lục Tử Chanh cùng Giang Hoài Khê một chút, nhịn không được ngả ngớn bảo, cha. Phải nói là gà vào chứ. Giang mẹ cười ha ha, thấy dáng vẻ đỏ mặt của Lục Tử Chanh, thay cô giải vây bảo, là gà hay là cưới? Cái này phải hỏi chị con chứ. Lần này, mặt Lục Tử Chanh càng đỏ hơn, tuy Giang Hoài Khê bình tĩnh, cũng không khỏi mà cảm thấy lỗ tai có phần hơi nóng. Lục Tử Chanh đỏ mặt, cùng Giang Hoài Xuyên, Giang ba nhẹ nhàng chạm cốc, nói, cảm ơn chú. Cảm ơn mọi người, Kiều Hân không nhịn được cười, nói, hình như chị Tử Chanh đỏ mặt rồi. Nghe vậy, mọi người đều nhìn Lục Tử Chanh, nhịn không được đều cười ha ha. Giang Hoài Khê nhìn lỗ tai đỏ như sắp chảy máu của Lục Tử Chanh, không khỏi có chút đau lòng. Hắng giọng một cái, giúp Lục Tử Chanh giải vây, lảng sang chuyện khác hỏi đến thủ tục đính hôn 2-3 ngày sau của Giang Hoài Xuyên và Kiều Hân. Bầu không khí, dần dần mà thân thiện và thoải mái lên, trong tiếng cười nói ông một lời tôi một lời của mọi người. Lục Tử Chanh cũng chậm chậm mà thả lỏng ra. Trong bàn tiệc, Giang Hoài Khê đột nhiên đứng dậy đi tới phòng rửa tay một chuyến. Hồi lâu mới quay về, lúc trở lại, Lục Tử Chanh chú ý tới. Vẻ mặt của Giang Hoài Khê dường như bất thường, không còn tự nhiên vui vẻ như mới trước. Đôi mắt nặng nề, dáng vẻ mất tập trung. Lục Tử Chanh vừa định hỏi thăm Giang Hoài Khê bị sao vậy, liền nghe thấy Giang mẹ nói về phía cô và Giang Hoài Khê. Tử Chanh nè, con đừng để tâm nhé. Giờ là chú và dì nợ con trước. Chờ một ngày Hoài Khê nó đủ thẳng thắn dũng cảm, chúng ta cũng sẽ làm một hồi chúc mừng náo nhiệt tưng bừng thật vui vẻ cho các con như Hoài Xuyên và Hân Nhi nhé. Lúc nói thẳng thắn dũng cảm, Giang mẹ nhìn Giang Hoài Khê, tựa hồ trong lời có lời, ý tứ sâu xa. Giang Hoài Khê nhìn Giang mẹ một chút, trốn tránh đi ánh mắt của Giang mẹ, trầm mặc không nói một lời, ánh mắt nặng trĩu càng thêm trầm trọng. Lục Tử Chanh cảm thấy hơi nghi hoặc lo lắng, nhưng nhất thời lại không tiện hỏi nhiều thêm gì, chỉ ngoan ngoãn cười đáp ứng lời Giang mẹ. Sau khi ăn xong, mọi người ở phòng khách ngồi lát nữa, rồi từng người tản đi nghỉ ngơi. Giang Hoài Khê dẫn Lục Tử Chanh tiến vào phòng ngủ, mang cô đi tham quan từng gian phòng thường dùng thường đến của nàng. Nói với cô trong tủ quần áo có một nửa quần áo mới chuẩn bị y theo kích cỡ của cô. Giúp cô chuẩn bị vật dụng và quần áo tắm rửa xong. Dàn xếp hết toàn bộ cho cô xong, mới nói cho cô nghe. Tử Chanh, tôi vừa nhận được điện thoại, bây giờ phải đi ra ngoài xử lý một ít chuyện, cậu tắm xong, nếu mệt thì cũng khỏi cần chờ tôi, nghỉ sớm một chút. Lục Tử Chanh ôm quần áo tắm rửa, hơi sững sờ, cắn cắn môi do dự xong mới hỏi, khi nãy ăn cơm cậu mất tập trung, cũng là vì chuyện này ư? Đôi mắt của Giang Hoài Khê nhìn Lục Tử Chanh, bất giác lóe lên một cái, rồi cúi đầu, không nhìn Lục Tử Chanh nữa. Giọng không nghe mấy mà trả lời một câu. Ừ, Lục Tử Chanh tựa như buông lòng, cong khóe môi lên khẽ mỉm cười. Nói, ừ, không sao đâu, vậy cậu giải quyết trước đi. Tôi không mệt, chờ cậu về rồi cùng ngủ. Giang Hoài Khê còn tính khuyên cô, nhưng thấy cô tuy rằng dáng vẻ thản nhiên nhưng lại rất kiên trì. Rốt cuộc bại trận, nhẹ giọng chấp thuận, vậy được rồi, tôi tận lực về sớm một chút. Lục Tử Chanh gật gật đầu, hài lòng đáp một tiếng. Ừ, về sớm chút. Giang Hoài Khê quay người trước, thật sâu liếc nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của Lục Tử Chanh. Cắn cắn môi, hơi vô thức mà nắm chặt song quyền, mới xoay người xuống lầu. Trên hành lang ngoài văn phòng chủ nhiệm trong bệnh viện Giang gia, hai tay Giang Hoài Khê nắm lấy nhau đặt xuống trên gối, nhắm mắt tựa lưng vào trên ghế dựa, đợi chủ nhiệm Uông đã tan việc lại lần nữa đến bệnh viện. Lông mày của nàng nhíu lại thật chặt, đôi môi mím chặt, trong vẻ mặt là mệt mỏi cùng thống khổ. Trên hành lang yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên từng âm thanh dài cao gót va chạm với mặt đất, lanh lảnh trong trèo, từ xa đến gần, cuối cùng, ở trước người Giang Hoài Khê dừng lại, tản đi ánh sáng của Giang Hoài Khê, tỏa vào một bóng mờ. Giang Hoài Khê nhíu mày càng chặt thêm, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ của Liên Huyên. Lúc này, nàng ta đang mặt mày ôn hòa cười lẳng lặng nhìn mình. Ý cười lại không chạm đến đáy mắt. Giang tiểu thư, cuối cùng đợi được cô rồi. Đã lâu không gặp. Giang Hoài Khê nghe thấy Liên Huyên nói với nàng như thế. Cách chương.